Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 134. Hành Ngọc gần nhất bị người dính ở, vị kia tú lệ vô song tiểu sư đệ dụ đều, hắn là nhị trưởng lão thân truyền đệ tử. Bởi vì sắp tới nhị trưởng lão tính toán bế quan sáng tạo một môn tân công pháp. Không có biện pháp giúp chính mình tân thu đệ tử mài giũa căn cơ. Liền cùng suốt ngày chơi bời lêu lổng Du Vân đánh cuộc một ván xúc sắc. Du Vân thua xúc sắc sau, bị bắt hỗ trợ dạy dỗ dụ đều, nhưng Du Vân bồi dưỡng Hành Ngọc khi đều là chọn dùng nuôi thả thức. Giáo dục, trông cậy vào hắn hảo hảo giáo dụ đều quả thực là nằm mơ. Nhiệm vụ này vòng đi vòng lại, ở Du Vân một khóc hai nháo liền kém tam thắt cổ lăn lộn hạ. Rơi xuống Hành Ngọc trên đầu, Hành Ngọc ngay từ đầu cảm thấy có chút phiền phức. Phát giác dụ đều ở trận pháp một đường có được cực cường thiên tư sau. Mới vừa rồi nổi lên vài phần hứng thú, càng thêm dụng tâm dạy dỗ khởi dụ đều tới, này dùng một chút tâm hậu quả. Chính là năm ấy 16 tuổi, lớn lên môi hồng răng trắng tiểu sư đệ dính thượng nàng. Cặp kia đen bóng đôi mắt nhìn chằm chằm người hơi lâu một ít. Liền sẽ nổi lên nhàn nhạt một tầng liễm diễm thủy sắc, rõ ràng không có cố tình câu nhân. Cũng đã kêu vô số người rời không ra ánh mắt, đích đích xác xác là cái tu mị thuật hạt giống. Tốt, Hành Ngọc khoanh chân ngồi ở cây ngô đồng phía dưới. Phiên sách cổ chậm rãi giảng giải, dụ đều ngộ tính không tồi. Trên cơ bản Hành Ngọc nói một lần hắn liền đã hiểu. Ngẫu nhiên không có thể lập tức lý giải. Hành Ngọc lại chỉ điểm một chút, hắn cũng có thể thuận lợi ngộ ra tới, hai người một cái giáo một cái học. Thời gian đảo cũng không tính nhàm chán, Hành Ngọc thậm chí ở trong lòng cân nhắc, nàng có phải hay không cũng nên thu cái đồ để chậm rãi dưỡng tống cổ thời gian, hảo. Hôm nay liền giảng đến nơi đây, ngươi đem này bổn sách cổ lấy về đi lật xem. Chờ đến toàn bộ lật xem xong lại qua đây tìm ta, Hành Ngọc đem kia bổn bị nàng cuốn lên tới sách. Cổ đưa tới dụ đều trước mặt, dụ đều ngoan ngoãn tiếp nhận, hắn lặng lẽ dương mắt nhìn Hành Ngọc. Lại có chút ngượng ngùng, vì thế liền vội vàng dịch khai, nhưng thực mau. Dụ đều lại lấy hết can đảm tiếp tục nhìn Hành Ngọc như thế lặp lại hai lần. Hành Ngọc rốt cuộc dương mắt xem hắn, còn có chuyện gì sao? Dụ đều mặt nháy mắt bay lên một tầng hà sắc, đôi mắt thủy sắc càng đậm. Lạc sư tỷ, ngươi thích ăn hợp hoan tô sao? Ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Liền nghĩ lần sau lại đây cho ngươi mang tốt hơn ăn, Hành Ngọc gật đầu. Hảo a, lại chỉ vào kia xúc ở sân trong một góc bào bùn chơi tiểu bạch. Ngươi nếu có rảnh, đi thử luyện trên đài giờ dạy học đem tiểu bạch mang qua đi cùng ngươi cùng nhau chơi đi, nghe được. Tên của mình, móng vuốt thượng dính đầy bùn tiểu bạch chậm gì gì xoay người, nó nhìn Hành Ngọc liếc mắt một cái. Nhanh chóng thoán tiến Hành Ngọc trong lòng ngực, móng vuốt thượng bùn cùng nhau cọ đến Hành Ngọc làn váy, Hành Ngọc hảo tính tình mà giúp nó lau khô. Bùn, đem nó đưa cho đứng ở bên cạnh chờ đợi dụ đều. Phiền toái ngươi, không phiền toái, không phiền toái, dụ đều vội vàng lắc đầu, hắn gắt gao ôm tiểu. Bạch rời đi Ninh Du Phong khi, dụ đều nhịn không được quay đầu lại nhìn ra xa Hành Ngọc sân. Ở trong lòng cảm khái vị này lạc sư tỷ tính tình thật tốt. Nguyện ý như vậy kiên nhẫn dạy dỗ hắn cái này trúc cơ sơ kỳ, sư tỷ có thể so hắn sư phụ đáng tin cậy. Nhiều. Hành Ngọc không biết vị này tiểu sư đệ cho nàng đã phát trương thẻ người tốt, nàng đi vào phòng trong. Mới vừa thay màu đỏ váy dài, một đạo đưa tin phù trực tiếp rơi xuống nàng trước mặt, Hành Ngọc một tay đem đưa tin phù bóp nát. Phát hiện đây là trưởng môn truyền đến, thỉnh Ninh Du Phong phái người tiến đến Thái Cực Điện thương nghị chuyện quan trọng, loại chuyện này. Xưa nay trông cậy vào không thượng nàng sư phụ. Hành Ngọc thong thả ung dung hệ hảo đai lưng, loát thuận tóc sau ra cửa chạy đến Thái Cực Điện, lúc này. Thái Cực Điện đã thập phần náo nhiệt, các đại chủ phong toàn bộ đều có phái người tiến đến. Muộn, Vũ Mị cùng Mộ Hoan chờ người quen đều ở, Hành Ngọc đi đến bọn họ bên người đứng. Thấp giọng hỏi nói, hôm nay trưởng môn triệu tập chúng ta lại đây, là có cái gì chuyện quan trọng. Muộn như cũ là một bộ trời quang trăng sáng bộ dáng. Hắn thưởng thức trong tay quạt xếp, khẽ cười nói, tin tức của ngươi không khỏi cũng quá không linh thông chút. Lần này sư phụ triệu đại gia lại đây là có hai việc. Thứ nhất là 10 năm một lần pháp hội đến phiên Hợp Hoan Tông gánh vác pháp hội từ 8 đại chính. Đạo môn phái 5 đại tà tông thay phiên gánh vác sang năm vừa vặn đến phiên Hợp Hoan Tông gánh. Vác trưởng môn triệu tập bọn họ lại đây. Chính là tưởng cấp các phong phân công nhiệm vụ, đại gia cùng nhau hợp lực quy hoạch pháp hội, không thể làm mặt khác tông môn người nhìn Hợp Hoan Tông chê cười, đến nỗi chuyện thứ hai. Theo bản năng tạm dừng một lát, muộn mới rồi nói tiếp, vô định tông Phật tử Liễu Ngộ với mấy ngày trước thành công đánh chết băng ma tổ, hành ngọc đuôi. Lông mày hơi trọn, như vậy cường, vị kia băng ma tổ. Chính là từ Hợp Hoan Tông trốn chạy cố tục, hắn hiện tại còn không có khôi phục đến hóa thần kỳ thực lực, nhưng nói như thế nào đều sẽ so nguyên anh hậu kỳ cường. Không nghĩ tới Liễu Ngộ còn có thể như vậy thuận lợi giải quyết rớt cố tục là rất mạnh, muộn cần. Thiết thừa nhận điểm này, hắn lại liếc Hành Ngọc liếc mắt một cái. Ngươi biểu hiện đến thật bình tĩnh, chẳng lẽ ta hẳn là triển lộ ra ai oán phiền muộn cảm xúc? Hành Ngọc buông tay, đừng, này nhưng không giống ngươi, Vũ Mị ở trong đầu thiết tưởng một chút cái này hình ảnh. Vội vàng run run, nàng dùng khuỷu tay đâm một cái Hành Ngọc. Đúng rồi, nghe nói ngươi gần nhất ở dốc lòng dạy dỗ dụ sư đệ. Thế nào, có hay không bị sư đệ sắc đẹp mà mê hoặc, do đó muốn mai khai nhị độ? Hành Ngọc hỏi muộn, ta có thể hay không hướng trưởng môn đề cái kiến nghị? Tỷ như mở Hợp Hoan Tông trưởng lão văn hóa khoa huấn luyện. Một vị trưởng lão dùng sai từ ngữ, này sẽ làm mặt khác tông môn người hoài nghi chúng ta Hợp Hoan Tông tố chất muộn theo Hành Ngọc. Nói nghĩ nghĩ, nghiêm trang gật đầu, rất khó không tán đồng, Vũ Mị tức giận đến dậm chân. Vì, các ngươi, hư, trưởng môn tới, Hành Ngọc buông tay. Ý bảo nàng chạy nhanh an tĩnh, trưởng môn vẫn là kia phó trong sáng sơ văn bộ dáng, hắn muốn nói. Cùng muộn vừa mới nói không sai biệt lắm, đến cuối cùng phân phối nhiệm vụ khi, rơi xuống Ninh Du Phong đầu thượng nhiệm vụ là cho các tông môn phân phối chỗ ở, an bài xong sở hữu. Sự tình, mọi người liền từng người rời đi, Vũ Mị, Mộ Hoan đi theo Hành Ngọc đi Ninh Du Phong đùa giỡn dụ đều tiểu sư đệ. Loại này mới nhập môn không bao lâu, còn chúc chắc đến giống cái quả đào tiểu sư đệ tốt nhất chơi. Mỗi lần đều sẽ bị Vũ Mị cùng Mộ Hoan sinh mãnh vui đùa sợ tới mức sắc mặt đại biến, vẫn là Hành Ngọc. Lương Tâm phát hiện, bất đắc dĩ nói, các ngươi về sau còn nghĩ tới chơi lời nói, liền ngẫm lại chính mình có cái gì có thể giáo dụ sư đệ. Không thể chỉ đùa giỡn không dạy hắn tu luyện, thời gian trằn trọc rồi biến mất. Trong chớp mắt liền đến 12 tháng, mấy ngày nữa. Vô Định Tông liền phải khởi hành đi trước Hợp Hoan Tông tham gia pháp hội, rất nhiều trưởng lão tụ. Tập ở nghị sự điện, thảo luận lúc này muốn phái vị trưởng lão nào mang đội tiến đến Hợp Hoan Tông, liền ở bọn họ thảo. Luận đến khi thế ngất trời khi, Phật điện ngoại, hơi mỏng một tầng tuyết mịn phủ kín bậc thang, có nhân thân áo choàng tuyết. Chậm rãi nghiền quá ngọc thạch sàn nhà đi vào đại điện trước, hắn duỗi tay đẩy ra nhắm chặt Phật. Điện đại môn, phản quang đứng, chắp tay trước ngực hướng trong điện chư vị trưởng lão hành lễ. Xin lỗi, trên đường gặp được chút sự tình, gấp trở về khi trì hoãn thời gian, thấy mọi người lặng im nhìn chằm chằm hắn. Hắn thanh âm như cũ ôn hòa xa cách. Pháp hội một hàng, liền từ bần tăng mang đội tiến đến đi, người này chỗ ở phân phối đến. Muộn sách theo kia chương chỗ ở phân phối biểu, châm trước hạ nên như thế nào mở miệng, có phải hay không không đủ hợp lý? Hành Ngọc bất mãn hỏi, nơi nào không hợp lý? Vì phân phối chỗ ở, nàng chính là đem các đại tông môn chi tiết đều sờ soạng một lần, có ân oán gút mắt tông môn lẫn. Nhau cách đến rất xa. Quan hệ tốt đẹp tông môn dựa vào một khối, toàn bộ đều có chiếu cố đến a, muộn cười lạnh một tiếng. Điểm chỉ Vô Định Tông chỗ ở, khác tông môn đều là thống nhất ở tại hán xem phong thượng. vì cái gì muốn đem Vô Định Tông phân phối đến Ninh Du Phong ở, này Hành Ngọc cảm thấy chính mình đã chịu bôi nhọ, đem Vô Định Tông Phật tu phân phối đến hán xem phong thượng. Chúng ta tông môn nữ đệ tử nhóm không được mỗi ngày ngồi canh ở nơi đó. Đem bọn họ ném đến Ninh Du Phong, khẳng định không có gì người dám căng ra đầu chạy tới Ninh Du Phong quấy rầy ta cùng sư phụ. Ta, nàng đây là tự cấp Vô Định Tông bình thường đệ tử an bài chỗ ở. Lại không phải cho Ngộ an bài chỗ ở, muộn cư nhiên liên tưởng đến lấy quyền mưu tư thượng. Không khỏi cũng quá bôi nhọ nàng. Hơn nữa Liễu Ngộ chính vội vàng chào tà ma, đánh giá hắn cũng không có khả năng mang đội tiến đến Hợp Hoan Tông. Nàng cần thiết động tay chân sao? Muộn theo nàng lời nói tưởng tượng, phát hiện chính mình thật đúng là trách oan nàng. Hảo đi, là ta sai rồi, nhưng ngươi duy độc đối Vô Định Tông đãi ngộ đặc thù. Khả năng sẽ khiến cho mặt khác tông môn bất mãn, tùy ngươi đi, Hành Ngọc nhún vai. Kia mặt khác tông môn an bài còn có cái gì vấn đề sao? Không thành vấn đề ta liền báo cáo kết quả công tác chạy lấy người, muộn ở sách đánh dấu nói mấy câu. Thuận miệng trả lời, không có, ai, còn có một chuyện, cái gì? Hành Ngọc dừng lại bước chân, quay đầu xem hắn, chờ hắn bên dưới, ngươi gần nhất muốn bế quan sao? Nếu là ngươi kế tiếp mấy tháng có rảnh, khả năng yêu cầu ngươi tham dự mấy chàng nguyên anh tu sĩ yến hội, thấy nàng không lập tức đáp ứng. Muộn giải thích nói, ngươi hiện tại không đến 100 tuổi đó là nguyên anh sơ kỳ. Nếu ngươi ra mặt, cũng có thể làm mặt khác tông môn người nhìn một cái Hợp Hoan Tông nội tình, đây là trưởng môn ý. Tứ, Hành, có việc trực tiếp dùng đưa tin phù liên hệ ta, Hành Ngọc đồng ý tới, xoay người đi ra đại điện khi. Hành Ngọc nhìn góc tường dây đằng lớn lên tinh thần, đi qua đi chiết phiến lá cây ngậm ở trong miệng, chậm gì gì đạp ấm dương đi trở về Ninh Du Phong. Tuy rằng không ôm hy vọng, nhưng nàng vẫn là nhịn không được tưởng, chuyến này hắn sẽ qua tới Hợp Hoan Tông sao? Gần nhất mới vừa ở Ninh Du Phong sau núi lộng tòa suối nước nóng. Một người phao suối nước nóng nhiều không thú vị a, Hành Ngọc nhẹ giọng nói thầm. Phiến lá theo nàng nói chuyện thanh trên dưới lắc lư, Hợp Hoan Tông cảnh trí. Là Thương Lan Đại Lục công nhận đẹp, hoa lệ mà đa tình. Giống cực cái này tông môn người, Vô Định Tông phi thuyền dần dần tới gần Hợp Hoan Tông sơn môn. Liễu Ngộ đứng ở bong tàu thượng, an tĩnh nhìn chăm chú vào phía dưới cảnh trí, ánh mắt lãnh đạm, bên cạnh có tiếng bước chân vang lên. Duyên thanh âm theo sau truyền đến, nhiều năm trôi qua lại đi vào Hợp Hoan Tông, hắn xoay người. Lưng dựa vào bong tàu, chính diện đối với Liễu Ngộ, hỏi. Vì cái gì đột nhiên muốn mang đội tiến đến Hợp Hoan Tông, Liễu Ngộ trả lời. Bần tăng bắt giữ đến băng ma tổ trước khi chết ký ức mảnh nhỏ. Phát hiện hắn ở Hợp Hoan Tông lưu có mấy cái bí ẩn chuẩn bị ở sau. Chuyến này là vì giải quyết những cái đó tai họa ngầm mà đến. Mang đội chỉ là thuận tiện úp, vậy ngươi còn nhớ rõ lạc chủ sao? Liễu Ngộ liếc nhìn hắn một cái, nhắc nhở nói. Bần tăng không có mất trí nhớ úp, duyên bực bội mà gãi gãi đầu. Chính mình cũng không biết chính mình muốn nói gì, liền ở hắn tính toán một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Khi, Liễu Ngộ rũ mắt nói, tới rồi, phi thuyền dừng lại, phụ trách nghênh đón các đại tông môn muộn mỉm cười đi lên trước. Nhìn thấy thân xuyên trăng non sắc tăng bào, khí thế cường đại Liễu Ngộ khi, hắn khóe môi ý cười hơi ngưng. Mang đội tiến đến tham gia pháp hội, cư nhiên làm phiền được vị này. Thực mau, muộn áp xuống đáy lòng khác thường, phe phẩy trong tay quạt xếp hướng về phía Ngộ cùng duyên bọn họ hành lễ. Lẫn nhau gặp qua lễ sau, muộn làm một vị khác đệ tử mang theo duyên bọn họ tiến đến chỗ ở nghỉ ngơi. Hắn tự mình mang theo Ngộ tiến đến Thái Cực Điện, mặt khác tông môn nguyên anh tu sĩ hiện tại cũng đều ở bên kia. Bị trưởng môn tự mình chiêu đãi, Liễu Ngộ không có gì dị nghị. Yên lặng đi theo muộn phía sau, đi ngang qua kia phiến sáng quắc thịnh phóng hồng mai lâm khi. Liễu Ngộ tựa hồ là nhận thấy được cái gì? Đột nhiên ra tiếng, muộn chủ nếu là phương tiện, có không chờ một lát bần tăng một lát, muộn vi lăng, nhưng vẫn là theo hắn nói gật đầu, cuồng phong cuốn toái tuyết, hồng mai lạc mãn tuyết địa, liễu ngộ. Một chân thâm một chân thiển đạp lên trên nền tuyết, không nhanh không chậm mà đi phía trước đi, nguyên bản an tĩnh mai lâm đột nhiên truyền đến một trận. Thấp thấp lục lạc thanh, có người đẩy ra kia che đậy tầm mắt cành lá. Xuyên chi đỡ diệp, đạp đầy đất toái tuyết từ hồng mai lâm đi ra tuyết sắc lan tràn thiên. Nàng một thân màu đỏ trường áo choàng diệm áp mãn lâm hồng mai. Thuần tịnh màu sắc váy dài phần đuôi dùng tơ hồng câu lấy ra từng đóa hồng mai. Này hồng mai một đường tự làn váy thịnh phóng, hoàn toàn đi vào nàng vòng eo. Mảnh khảnh vòng eo chỗ quấn quanh màu đen đai lưng, này nhan sắc quá sâu quá nặng, nàng mỹ diễm liền nhiều vài phần thần bí, tóc tùy ý vãn khởi. Dùng hợp hoan hoa ngọc châm cố định trụ, có không ít toái phát nghịch ngợm rơi xuống ở nàng bên tai, tựa hồ là nhận thấy được có người ở nhìn. Chăm chú nàng, hành ngọc chậm rãi dương mắt, đâm vào ngộ kia thanh lãnh trong tầm mắt đầu tiên là có chút kinh ngạc. Theo sau ý cười từ nàng khóe mắt đuôi lông mày lan tràn mở ra, Phật tử nhìn ta lâu như vậy. Là cảm thấy ta đẹp sao? Nàng nâng lên tay, thong thả ung dung rút ra phát gian hợp hoan hoa ngọc châm, thúc khởi nhu thuận tóc dài chậm rãi rơi. Dụng đến nàng vòng eo, này một phen động tác bị nàng cố tình kéo dài. Vì thế động tác gian hỗn loạn ái muội cùng sao sao sắc thái càng nồng đậm vài phần, hợp hoan tông thừa. Thải yêu nữ, Phật tử đường xa mà đến, nhất định phải hảo hảo lĩnh ngộ hạ chúng ta tông môn đặc sắc mới là, liễu ngộ không nói chuyện. Chỉ là chậm rãi đạp tuyết hướng hành ngọc đi tới, hắn toàn bộ hành trình như cũ là kia phó tính nhạt. Như thủy, đến thanh đến lãnh bộ dáng, khoảng cách gần, hai người trên người tuyết tùng hương cùng hồng mai tự mang hương khi thấm ở bên nhau, ở ly hành. Ngọc có một bước xa khi... Liễu ngộ đột nhiên giơ tay, động tác thực nhẹ mà vì nàng phất đi kia cánh không biết khi nào rơi xuống đến nàng bả vai hồng mai. Thanh âm như ngày xuân dòng suối nhẹ khấu núi đá réo rát. Đã lâu không thấy, không lâu, Phật tử vẫn luôn ở lòng ta thượng, liễu ngộ hỏi lại. Đây cũng là hợp hoan tông đặc sắc, không phải, những lời này là tặng kèm cấp Phật tử, liễu ngộ tựa hồ là cười một cái. Lại tựa hồ không có, chờ hành ngọc lại nhìn kỹ khi, hắn như cũ là một bộ bình đạm thong dong bộ dáng. Hỏi, muốn hay không một khối đi thái cực điện? Hành ngọc không nói chuyện, chỉ là dẫn theo làn váy, dọc theo hắn vừa mới giấu chân trở về đi thái cực điện thực náo nhiệt. U Minh Tông, Hắc Bạch học cung này mấy cái khoảng cách tương đối gần tông môn trưởng lão đều đã đến. Bọn họ ngồi ở ghế trên. Đang cùng hợp hoan tông trưởng môn cùng Du Vân tùy ý trò chuyện thiên, đột nhiên. Trưởng môn ngước mắt nhìn phía chân trời, cười nói, lại có mặt khác tông môn đạo hữu tiến đến, chư vị thả tại đây hầu, ta thân đi nghênh đón, hắn giọng nói rơi xuống. Ngay sau đó, trưởng môn liền đã đi vào thái cực điện trước cửa, híp mắt nhìn phía chân trời, đương thấy rõ ràng muộn phía sau hai người dung mạo khi. Trưởng môn trên mặt lập tức hiện ra kinh ngạc thần sắc. Thực mau, hắn điều chỉnh tốt thần sắc, cùng đã đi vào trước mặt hắn liễu ngộ chào hỏi. Không nghĩ tới sẽ đúng rồi ngộ Phật tử tự mình tiến đến, liễu ngộ chắp tay trước ngực. Bần tăng tự mình tiến đến, cùng băng ma tổ một chuyện có quan hệ, nghe được lời này. Trưởng môn biểu tình lập tức nghiêm túc xuống dưới. Thỉnh liễu ngộ tiến vào trong điện hành ngọc đi theo hai người đi vào, đang ngồi ở đại điện phía. Trên uống trà Du Vân nhìn thấy liễu ngộ cùng hành ngọc. Phản ứng như trưởng môn không có sai biệt, hắn buông chén trà. Chén trà va chạm mặt bàn khi phát ra thanh thúy tiếng đánh. Chọc đến trong điện không ít người đều hướng hắn nhìn lại, hành ngọc nhìn nàng sư phụ liếc mắt một. Cái. Hành lễ sau đi đến nàng sư phụ bên người không vị ngồi xuống, Du Vân vừa lòng gật đầu. Cảm thấy nhà mình đồ đệ còn không có quá mức trọng sắc nhẹ sư, ngay sau đó. Hắn liền thấy kia đứng ở đại điện trung ương Phật tử. Lập tức hướng tới hắn đồ đệ một khắc sườn không vị đi đến. Bình yên ngồi xuống, Du Vân, ngoặc kép, mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm, Hành Ngọc toàn bộ hành trình ôm một đĩa mứt ở ăn. Không mở miệng chen vào nói, mứt ăn nhiều liền có chút nghẹn giọng nói. Hành Ngọc vừa định tìm nước trà khi, bên cạnh trước một bước truyền đạt một ly trà thủy. Du Vân vô ngữ nói, ăn cái gì tiết chế chút, Hành Ngọc úp thanh. Duỗi tay tiếp nhận nước trà, Liễu Ngộ nghe được nói chuyện với nhau thanh. Nghiêng mắt nhìn Hành Ngọc liếc mắt một cái, cho tới mặt sau. Kiếm tông trưởng lão khen khởi Hành Ngọc tới. Trước kia ta ở pháp hội mắc mưu quá trọng tài, đối Lạc đạo hữu ấn tượng khắc sâu, khi đó chỉ cảm thấy Lạc đạo hữu là cái thiên tư xuất sắc tiểu bối. Không nghĩ tới hiện giờ người ta đã là một cái bối phận, có người nhắc tới nàng. Hành Ngọc đáp, Cam đạo hữu khách khí, nghe bọn hắn nói chuyện với nhau. Trưởng môn nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện, lại nói tiếp, Hành Ngọc, nghe nói ngươi gần nhất đang dạy dỗ dụ đều. Lại còn có dạy dỗ đến không tôi. Lúc này pháp hội nếu là coi trọng cái gì hạt giống tốt. Nhưng thật ra có thể nhận lấy dốc lòng dạy dỗ, hợp hoan tông các trưởng lão đa số đều giống Du Vân. Giống nhau, kỳ lười vô cùng, chỉ lo chính mình chơi bời lêu lỏng. Đối đệ tử chọn dùng nuôi thả thức giáo dục khó được gặp được một cái trầm đến hạ tâm dạy dỗ đệ tử. Trưởng lão, trưởng môn phi thường cảm động. Phi thường muốn vì nàng phân phối chút nhiệm vụ, Hành Ngọc trước kia không tính toán thu đồ đệ, nhưng gần nhất dạy dỗ dụ đều, ý tưởng nhưng thật ra có chút thay đổi. Khác không nói, thu cái đồ đệ, về sau Lưu Tiểu Bạch chuyện này liền có người đi làm. Nàng nghĩ nghĩ, tiếc nuối nói, đáng tiếc dụ đều đã bị nhị trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử. Bằng không hắn nhưng thật ra thực phù hợp ta thu đồ đệ tiêu chuẩn. Tuổi trẻ mạo mỹ, đáng yêu lại có tinh thần phấn chấn tiểu thiếu niên, duy nhất khuyết điểm chính là ăn nói vụng về chút, nhưng chỉ cần cười một cái, bằng hắn gương mặt kia vẫn là có thể hống người cao hứng, Du Vân gật đầu phụ họa. Có như vậy một cái đô tôn, xác thật không tồi, trưởng môn đỡ chán, không tồi là không tồi, nhưng đó là nhị trưởng lão đệ tử, kỳ thật phù hợp người yêu cầu người còn rất nhiều. Sau đó ta làm muộn cho ngươi chọn một chọn kiếm tông trưởng lão. U Minh tông trưởng lão, ngoặc kép, không hổ là hợp hoan tông. Thu đồ đệ tiêu chuẩn có đủ đơn giản thô bạo, Liễu Ngộ lại lần nữa liếc Hành Ngọc vài lần, hắn này. Phiên động tĩnh có chút rõ ràng, Hành Ngọc nhìn về phía hắn, mặt mày mỉm cười hỏi, Phật tử có gì chỉ điểm, chỉ là có chút kinh ngạc Lạc trưởng lão thu đệ tử tiêu chuẩn. Nghe tới cảm giác không phải thực đáng tin cậy, Hành Ngọc vô tội nói. Sư phụ ta đều có thể dạy ta có thể không có hắn đáng tin cậy. Bên cạnh xem náo nhiệt Du Vân, ngoặc kép chấm hỏi, thật là đủ rồi, hết chương.